Chàng rể chiến thần, chương 3341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3341. Trên ngực lão ta có một dấu nắm tay khiến người khác nhìn mà giật mình. Lúc này, xung quanh lặng ngắt, ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhiếp Thu đang nằm dưới đất. Định đứng dậy nhưng không làm nổi. Một lúc lâu sau, một giọng nói kinh ngạc mới vang lên từ đám đông. Dương Chấn Thắng rồi à, cậu ta mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Sao có thể đánh bại một cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh chứ? Ai có thể nói cho tôi biết? Đây là sự thật ư? Những cao thủ vẫn ở lại sân đấu võ đều là cao thủ hàng đầu của Ma Tông. Ít nhất đã 40, 50 tuổi. Thậm chí còn có cả cao thủ lớn tuổi hơn nữa. Lúc này, họ đều không nhịn được mà suýt xoa. Tuy họ đã đoán được Dương Chấn sẽ đánh bại Nhiếp Thu, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt họ, họ đều cảm thấy vô cùng khó chấp nhận. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dương Chấn bước từng bước tới chỗ Nhiếp Thu, nhìn đối phương từ trên cao, lạnh lùng nói, ân oán lúc trước được xóa bỏ, nhưng tôi muốn ông biết, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu sau này ông dám làm hại anh em của tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Anh nói rồi bỗng dậm mạnh vào nền đất cạnh đầu Nhiếp Thu. Dầm, một tiếng động lớn vang lên. Mặt đất như rung chuyển. Nền đất cạnh đầu Nhiếp Thu cũng lõm xuống thành hình dấu chân rất lớn. Nếu Dương Chấn muốn giết Nhiếp Thu, anh cũng không dẫm xuống đất đâu. Nhiếp Thu biết Dương Chấn đang cảnh báo mình. Lão ta nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp. Trong mắt không hề có vẻ căm hận. Lão ta chật vật nói. Tôi là người bảo vệ cậu ấy. Trước khi thực lực của cậu ấy vượt xa tôi. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh. Trừ khi tôi chết. Bằng không. Cậu ấy không bao giờ chết trước tôi. Nét mặt Nhiếp Thu hết sức nghiêm túc. Giọng nói vô cùng kiên định. Đây là lời hứa của lão ta với Dương Chấn. Cũng là với Mã Siêu. Lúc này dây thần kinh đang căng lên của Dương Chấn mới hoàn toàn thả lỏng. Khí thế của anh lập tức biến mất. Lĩnh vực ma đạo quanh người anh cũng tan thành mây khói. Cảm giác mệt mỏi ập tới. Khiến Dương Chấn thấy như sắp bất tỉnh. Anh cố ép bản thân không được gục ngã. Anh vừa thắng Nhiếp Thu. Nếu ngã xuống lúc này thì những chuyện mà anh làm trước đó đều trở nên vô ích. Anh Chấn, Mã Siêu nhận thấy Dương Chấn không ổn. Định chạy tới, nhưng lại bị Lệ Trần giữ lấy tay. Lệ Trần nhìn về phía Mã Siêu đang tức giận. Nói nhỏ, nếu bây giờ cậu chạy qua, những gì mà cậu ấy vừa làm cho cậu đều uổng phí. Nét mặt Mã Siêu lập tức cứng đờ. Anh ta càng khó hiểu hơn. Cách chương.